Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, dừng ở đây. Trừ bỏ phong bạo kỵ sĩ đoàn tổn thất, đốp kỵ sĩ đoàn cũng có tiếp cận 100 người thương vong. Nhưng là bọn họ sáng tạo tiếp cận 1:5 chiến tổn hại so. Đủ để chứng minh đốp chiến dương kỵ binh cường hãn, phi mã trở le nớt hồng y giáo chủ. Còn có mấy cái đều giáo chủ hàm phó trước, đáp xuống ở hai quân chi gian đất trống phía trên. Nhìn thấy Leonard đột nhiên xuất hiện, vô luận là O'Ray vẫn là Đúc, giờ phút này sắc mặt đều không thế nào đẹp. Một cái là cãi lời hồng y giáo chủ sắc lệnh, một cái khác là đối kháng giáo đình. Hậu quả đều là rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Leonard rơi xuống đất, dựa theo giáo đình quy củ, O'Ray cùng Casman đều thành thật thật chủ động đi qua. Chuẩn bị nghe hồng y giáo chủ sắc lệnh. Đặc biệt là Casman, hắn trong nội tâm mặt quả thực là thấp thỏm vô cùng. Vừa rồi hành động đều tương đương với phản giáo. Kết quả không nghĩ tới Leonard sẽ tự mình hiện thân. Hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đỉnh giáo đình nhân viên thần chức thân phận đi qua. Tham kiến hồng y giáo chủ đại nhân. O'Ray cùng Casman hai người đều cúi đầu cung kính hướng tới Leonard hành lễ. Phía trước vẫn là sinh tử thù địch hai người. Hiện tại lại về tới cùng trận doanh bên trong. Nhìn thấy O'Ray cùng Casman hai người, Leonard trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Sụ mặt nói. Nói đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hồng y giáo chủ đại nhân. Phong bạo Castle giáo chủ Casman cấu kết dị đoan. Phản bội chính mình tín ngưỡng. Lĩnh chủ Đúc công nhiên đối kháng giáo đình đại quân. Toàn bộ phong bạo Castle đều là tà ma nơi. Nhất định phải hảo hảo tinh lọc này khối địa phương. O'Ray dành trước làm khó dễ. Đem tội danh đều đẩy cho phong bạo Castle cùng Casman. Chỉ có chứng thực phong bạo Castle dị đoan thân phận. Hắn mới có cơ hội giảm bớt chính mình trái với sắc lệnh tội lỗi. Nghe được O'Ray như vậy vừa nói. Casman tự nhiên là lập tức phản bác nói. Hồng y giáo chủ đại nhân. O'Ray đại chủ giáo đây là bôi nhọ. Ta vẫn luôn là chủ thành tín nhất người hầu. Mà phong bạo Castle cũng đều là chủ thành tín nhất tín đồ. O'Ray tự mình điều khiển giáo đình quân. Lại còn có cùng Cao Sơn thành lĩnh chủ cấu kết. Chuẩn bị lợi dụng giáo đình lực lượng đánh hạ phong bạo Castle. Đạt thành bọn họ không thể cho ai biết ích lợi trao đổi. Làm chủ thành tín nhất người hầu. Ta trước đó đã tiếp thu đến hồng y giáo chủ đại nhân ngài sắc lệnh. Biết O'Ray đây là cãi lời sắc lệnh hành vi. Thậm chí ta một lần hoài nghi Teutonic kỵ sĩ cùng Cao Sơn thành quang minh quân đều đã bị O'Ray sở. Khống chế. Cho nên vì chấp hành đại nhân ngài sắc lệnh. Vì giữ gìn giáo luật thần thánh. Ta mới hiệu lệnh phong bạo quân chống cự O'Ray không hợp pháp hành vi. Hy vọng hồng y giáo chủ đại nhân có thể nghiêm trị O'Ray. Đúc giáo đình nhân viên thần chức cùng lĩnh chủ quý tộc chi gian lén cấu kết. Casman làm miệng pháo tuyển thủ cũng không yếu. Hơn nữa hắn mấu chốt nhất một chút. Chính là đem Đúc hiệu lệnh phong bạo quân chiến đấu. Cấp đổi tới rồi chính mình trên người. Bởi vì một khi là Đúc hạ lệnh nói. Kia đối với giáo đình chính là mâu thuẫn địch và ta. Mà Casman hạ lệnh. Có thể thay đổi vì giáo đình bên trong mâu thuẫn. Muốn cứu vớt phong bạo Castle. Rời chậm lại phong bạo quân cùng giáo đình chi gian xung đột. Này có thể là duy nhất phương pháp. Hồng y giáo chủ đại nhân. Casman hắn là nhất phái nói bậy. Ta cho ngài hồi âm lúc sau. Cũng đã phái binh chuẩn bổn trinh phạt phong bạo Castle. Căn bản liền không có thu được ngài sắc lệnh. Cho nên ta cũng không có vi phạm ngươi sắc lệnh. Hơn nữa Casman cấu kết lĩnh chủ quân đội, tiến công giáo đình kỵ sĩ tuyệt đối là đối với giáo đình khiêu khích cùng căm thù hành vi. Ta kiến nghị đại nhân ngài tra rõ phong bạo Castle, theo đuổi Casman phản giáo hành vi. Casman nghe được lúc sau cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta cấu kết lĩnh chủ quân đội, như vậy hiện trường Mountain quân lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ là chính mình chạy đến phong bạo Castle cùng Teutonic kỵ sĩ cùng nhau tác chiến sao? O'Ray giáo chủ, người này quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng a. Hơn nữa Hồng Y giáo chủ đại nhân sắc lệnh ngươi không thu đến. Ngươi nói lời này cảm thấy có thể lừa bịp quá anh Minh Hồng Y giáo chủ đại nhân. Đại nhân, ta cảm thấy Oray mới là phản bội chủ. Hắn hư cấu khống chế giáo đình quân. Hơn nữa cấu kết lĩnh chủ quân đội mưu toan mở rộng địa bàn. Càng quan trọng một chút là, hắn đối với ngài không có bất luận cái gì tôn trọng đáng nói. Ta nghe nói hắn tự nhận là đời kế tiếp Flan giáo khu Hồng Y giáo chủ. Cho nên mới không đem ngài cấp đặt ở trong mắt. Loại này hành vi nhất định nghiêm trị. Bằng không đại nhân ngài uy nghiêm đặt chỗ nào. Về sau Flan giáo khu còn có ai sẽ nghe theo Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh. Casman có thể từ một cái không hề bối cảnh tu sĩ. Ngồi trên thiên một thành chủ giáo vị trí. Tuyệt đối không có khả năng là cái gì không có chính trị ánh mắt người. Hắn đối với Oray ở sâu trong nội tâm ý tưởng phi thường quen thuộc. Hoặc là nói hơi chút có điều hiểu biết người. Đều biết Oray làm như vậy mục đích. Cho nên hắn thẳng chỉ yếu hại. Chỉ cần Leonard còn có Hồng Y giáo chủ quyền uy cùng khống chế. Liền sẽ không cho phép thuộc hạ như thế dĩ hạ phạm thượng. Quả nhiên đương Casman nói ra những lời này lúc sau. Leonard trên mặt biểu tình liền phi thường khó coi. Hắn lúc này đây trực tiếp chạy tới. Cũng là vì đối với Oray kháng mệnh bất mãn. Phải biết rằng chính mình lại nhiều lần hạ lệnh đình chỉ điều tra phong bạo Castle. Kết quả Oray không đơn giản điều tra. Thậm chí còn triệu tập giáo đình quân. Này quả thực là trần trụi đánh chính mình cái này Hồng Y giáo chủ mặt. Muốn minh bạch chính mình còn ở cái này Hồng Y giáo chủ vị trí thượng đều như thế. Nếu là về hưu không còn nữa, Oray đảm nhiệm Hồng Y giáo chủ còn sẽ đem chính mình cấp đặt ở trong mắt sao? Cho nên vô luận phong bạo Castle hay không cùng Hắc Ám Vu hội có cấu kết, Oray hành động là quyết định không cho phép, càng thêm không thể làm hắn lập công. Leonard thậm chí trong lòng mặt đã hạ quyết tâm, lúc này đây muốn hoàn toàn áp chế Oray, thậm chí đem hắn cấp đưa lên thiên đặc thẩm phán tịch. Đủ rồi, các ngươi đều là một thành chủ giáo, lại làm ra như thế có thất thân phân sự tình. Casman cùng Oray, các ngươi hai cái tạm dừng thần chức thân phận, còn có kêu cao sơn thành Philip cùng phong bạo Castle đúc gặp mặt ta. Chuyện này dừng ở đây, đến nỗi Teutonic kỵ sĩ đoàn, làm cho bọn họ trở lại Andorra thành tu chỉnh. Phong bạo Castle đem gánh vác kỵ sĩ đoàn hết thảy thương vong cùng bồi thường. Nghe được Leonard lời nói, Casman trong lòng đại hỉ, bởi vì một khi rút về Teutonic kỵ sĩ, liền đại biểu cho Leonard không có tiếp tục tiến công phong bạo Castle ý tưởng. Đến nỗi cái gì phong bạo Castle gánh vác Teutonic kỵ sĩ tổn thất, kia đơn giản chính là giáo đình phải cho chính mình một cái dưới bậc thang, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, khả năng chính là tốt nhất kết quả. Oray nghe nói như thế lúc sau, vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin được, chẳng sợ chính là chính mình cãi lời sắc lệnh, Leonard làm Frank đế quốc giáo khu Hồng Y giáo chủ, như thế nào cũng nên vì giáo đình thể diện, hoàn toàn diệt trừ phong bạo Castle A, kết quả liền như vậy một câu bồi thường tổn thất, liền nhẹ nhàng bâng quơ buông tha phong bạo Castle, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ nói Casman cùng Leonard chi gian thật sự có nhất định liên hệ? Bọn họ sau lưng còn có cái gì không thể cho ai biết giao dịch sao? Tưởng tượng đến điểm này, Oray kích động muốn cãi lại nói: Hồng Y giáo chủ đại nhân, ta đã nói chuyện này dừng ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Nghe được Leonard lạnh lùng lời nói, Oray cũng không dám nữa nói chuyện, bởi vì thật sự làm Leonard tức giận ra tay. Chính mình khả năng trực tiếp muốn trời cao đặc thẩm phán tịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.